Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586. Chương 586. Phong ấn. Canh 3. Cầu tự động đặt mua a. Nàng là ai? Vọng Thiên Các cùng Ma Lâu người vì sao phải truy sát nàng? Chẳng lẽ lại trên người của nàng ẩn giấu đi bí mật gì hay sao? Viêm Bắc tâm lý không hiểu thầm nghĩ. Hệ thống, cho chấm xem xét nàng thuộc tính. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói. Tính danh, thần nữ, tuổi tác, phong ấn, công pháp, thần nữ luân hồi quyết. Thiên giai hạ phẩm, hiệu quả, tu luyện tới bình cảnh thời điểm. Có thể thông qua luân hồi đến đột phá bình cảnh. Mỗi lần luân hồi vì 3 tháng. Tu vi, không, thiên phú, nhiên huyết độn pháp, thiêu đốt huyết mạch chi lực, bạo phát tốc độ cực hạn. Thì cái này, người chắc chắn chứ? Viêm Bắc nghiêm túc hỏi. Ra, tình huống cái này là như vậy. Nàng tu luyện thần nữ luân hồi quyết. Mặc dù chỉ là thiên giai hạ phẩm công pháp, uy lực cũng so với bình thường địa giai công pháp cường đại không đi nơi nào. Cũng không có cái gì đặc tính, nhưng duy nhất đặc điểm cũng là luân hồi. Mỗi lần tu luyện tới bình cảnh thời điểm, có thể thông qua luân hồi phương pháp, đột phá bình cảnh, chỉ có 3 tháng, rất ngắn, trên điểm này cũng là đủ để đứng vào thiên giai hạ phẩm hàng ngũ. Tại luân hồi trong lúc đó, nàng tất cả tu vi, bao quát trí nhớ ở bên trong các loại, toàn bộ đều bị phong ấn. Đương nhiên, muốn là ra tu vi của ngươi đủ cường đại, bản hệ thống phá vỡ nàng phong ấn, thì cùng chơi giống như. Hệ thống giải thích nói, thần nữ luân hồi quyết thần kỳ như vậy. Tại luân hồi thời điểm, thậm chí ngay cả trí nhớ đều có thể phong ấn. Viêm Bắc hoảng hốt, thế gian bất kỳ cái gì công pháp tồn tại, đều có đặc điểm của nó. Tựa như là ra ngươi tu luyện lão quỷ thiên thư một dạng. Bây giờ không phải là tiến giai thành ngũ hành thiên thư sao? Chỉ cần hấp thu đến đầy đủ nhiều ngũ hành bản nguyên. Đến lúc đó bạo phát đi ra uy lực, đem về kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Cái này thần nữ luân hồi quyết mặc dù không có ngũ hành thiên thư cường đại, nhưng dù sao cũng là thiên giai hạ phẩm công pháp. Hệ thống nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Không cần biết ngươi là người nào. Đã để chấm gặp, thì không thể không phòng chuẩn bị một chút. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Thái nhất thiên thần thuật. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Hai tay vê quyết, điều động thần niệm đánh vào thần nữ thể nội. Đem trong cơ thể nàng xương tỳ bà toàn bộ bắt đầu phong tỏa. Bị phong tỏa lại xương tỳ bà. Coi như ngươi nắm giữ ba đầu sáu tay, ngươi cũng phải thành thành thật thật thần phục. Coi như 3 tháng sau đó, trong cơ thể ngươi phong ấn giải khai, xương tỳ bà bị phong ấn, ngươi cũng là muốn nghe chấm chỉ huy. Viêm Bắc cười lạnh nói, ra, còn có một chút, tu luyện thần nữ luân hồi quyết người. Mỗi một ngày qua, nàng thì sẽ trưởng thành một phần, dáng người. Dung mạo đều sẽ phát sinh biến hóa, tựa như là như bây giờ, nàng Mỹ giống như là một cái tiểu Mỹ nhân bại hoại một dạng. Nói không chừng qua mấy ngày, liền có thể biến thành một cái cực phẩm đại Mỹ nữ hoặc là thành thục ngự tỷ loại. Hệ thống nhắc nhở, quan tâm nàng ngự tỷ vẫn là la lị, đến chấm trong tay, nàng đều đến thành thành thật thật thần phục. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Tiểu hồ, ngươi ở chỗ này nhìn lấy nàng, muốn là nàng tỉnh lại về sau, đùa nghịch bất luận cái gì nhiều kiểu, trực tiếp đem nàng nuốt. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, Viêm Hổ cung kính đáp, thành thành thật thật canh giữ ở nàng bên cạnh, một đôi hổ nhãn, nhìn chằm chằm nhìn qua nàng, dưới chân một chút, Viêm Bắc tại điên đảo ngũ hành đại trận nơi này ngừng lại. Tình huống thế nào? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, điên đảo ngũ hành đại trận thật sự là quá kinh khủng. Chỉ nghe bên trong liên tục tiếng kêu thảm thiết vang lên. còn có các loại tiếng chửi rủa cùng uy hiếp âm thanh. Nhưng mặc kệ bọn hắn nguyên một đám như thế nào nỗ lực, cũng là không ai có thể trốn tới. Hoàng Vũ cung kính bẩm báo nói, rất tốt, Viêm Bắc hài lòng gật đầu, cẩn thận cảm thụ được đại trận tình huống bên trong. Vọng Thiên Các cùng ma người trong lầu lập tức, tại điên đảo ngũ hành đại trận oanh sát phía dưới, theo nguyên bản 20.000 người, giảm mạnh đến bây giờ không đủ 10.000 người. Còn lại những người này, đối mặt điên đảo ngũ hành đại trận oanh sát, đang cực lực ngăn cản, nhưng mặc kệ bọn hắn nguyên một đám như thế nào ngăn cản. Tại điên đảo ngũ hành đại trận nghiền ép oanh sát phía dưới, nguyên một đám toàn bộ đều là nỏ mạnh hết đà, không cần nói lật ra một chút sóng gió, cũng là liền dãy giụa đều là như thế khó khăn, máu me khắp người. Một bộ bản thân bị trọng thương bộ dáng, liền xem như những cái kia địa giai đỉnh phong lão quái vật. Tại điên đảo ngũ hành đại trận oanh sát phía dưới, tình huống của bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. Tốc độ vẫn là quá chậm, tránh cho đêm dài lắm mộng, đến mau chóng đem bọn hắn nguyên một đám toàn bộ giải quyết. Viêm Bắc sát khí ngút trời nói, hai người các ngươi hiện tại thì đi vào. Đem những cái kia địa kiếp cảnh đỉnh phong người toàn bộ đều giải quyết. Viêm Bắc sát khí ngút trời nói, là bệ hạ. Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi hai người cung kính đáp, cái này các ngươi cầm lấy, có cái ngọc bài này, điên đảo ngũ hành đại trận thì sẽ không công kích các ngươi. Viêm Bắc nói, lấy ra hai khối ngọc bài đưa tới. Là bệ hạ. Hai người gật gật đầu, như thiểm điện vọt vào điên đảo ngũ hành đại trận bên trong. Điên đảo ngũ hành đại trận toàn lực phong sát. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, khống chế trận bàn, đem 100 tòa dung hợp lại cùng nhau điên đảo ngũ hành đại trận uy lực thi triển đến lớn nhất. Ông, toàn bộ điên đảo ngũ hành đại trận chấn động mạnh một cái. Sau một khắc, uy lực khủng bố tại toàn bộ trong đại trận bao phủ. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành uy lực hóa thành các loại công kích oanh sát tại những người này trên thân, thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết thê lương, còn có các loại tiếng cầu xin tha thứ biến càng ngày càng nhiều. Hai canh giờ sau đó, ngừng. Viêm Bắc vung lên, toàn bộ điên đảo ngũ hành đại trận triệt để ngừng lại. Dưới chân một chút, đã vọt vào điên đảo ngũ hành đại trận bên trong. Đều đã giải quyết sao? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, toàn bộ đều đã chết. Hoàng Vũ vội vàng chạy tới, bẩm báo nói, cấp tốc quét dọn chiến trường. Không thể ở chỗ này trì hoãn thời gian quá dài. Nếu không, một khi hai thế lực lớn người chạy đến, vậy thì phiền toái. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Hai người cung kính đáp. Trong lúc nhất thời, ba người bắt đầu quét dọn chiến trường. Sau một nén nhang, to lớn chiến trường đã quét dọn xong. Vọng Thiên Các cùng ma lâu bên trong người thi thể cũng bị Viêm Bắc một mồi lửa đốt. Còn lại điên đảo ngũ hành đại trận bị Viêm Bắc thu vào. Chúng ta đi. Viêm Bắc nói một tiếng, đem Viêm Hổ ôm vào trong lòng, gánh lấy thần nữ hướng về phía đông tiến đến. Ba ngày sau đó, Viêm Bắc bọn người lại đổi một cái phương hướng, mới hướng lên trời Lang Vương quốc tiến đến. Dùng chỉnh một chút ba ngày, một đám người mới tại Thanh Hà nơi này ngừng lại. Chúng ta đi qua. Viêm Bắc nói một tiếng, thi triển Phượng Hoàng hóa hồng độn thuật, dẫm lên mặt nước, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phía trước nhanh chóng phóng đi. Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi vội vàng đuổi theo, đi theo tại Viêm Bắc sau lưng. Một ngày sau đó, Viêm Bắc bọn người rốt cục trở lại Thiên Lang Vương quốc hoàng thành, đem nàng dẫn đi để Thanh Loan vệ nhìn lấy. Tỉnh tới một lần thì đánh ngất xỉu nàng một lần, một lần không được thì hai lần. Viêm Bắc phân phó nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,